Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, 1169, chương 1169 Quỷ Thê Quyến Rũ. Minh ta, ngươi mau thả ta ra, còn như vậy đi xuống ta sẽ chết. Minh ta, ngươi ta đồng hành ngàn năm. Này ngàn năm thời gian, ta liền tính là vì ngươi cùng Mộng Nhi dung hợp vì nhất thể mới lưu trữ ngươi. Nhưng ta tự nhận là cũng đãi ngươi phi thường không tồi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho ta chết sao? Minh ta, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Không có ta, ngươi một người sống ở thế gian này nên có bao nhiêu tịch mịch. Minh ta, ngươi mau thả ta ra. Hắn thanh âm này thâm tình lại đau xót, quả thực chính là cái si tình hảo nam nhân, Minh ta lại nghe cười không ngừng. Ngươi nơi nào tới sức lực nói chuyện a? Còn có lực nói chuyện, xem ra là ta đối với ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn nột. Nàng nói xong, lại tăng lớn linh khí, quả nhiên linh khí cháo cung giã lập tức kêu thảm thiết ra tiếng, thời gian một phân phân quá khứ. Minh ca một bên mặc niệm quang minh chú, một bên dùng linh khí bị bỏng cung giã, bị linh khí bao vây cung giã giãy giụa. Muốn tới cái cuối cùng phản kháng, đáng tiếc hắn nếu là toàn thịnh thời kỳ. Liền tính Minh ca đáp thượng này mạng nhỏ cũng đem hắn lăn lộn không đến này nông nỗi, nhưng lúc này. Cung giã, hắn chính là ở kéo dài hơi tàn. Hắn phấn khởi phản kháng cũng bất quá là làm Minh ca sắc mặt trắng một bạch. Lại không đối che chở hắn linh khí tạo thành bất luận cái gì phá hư tính, nhìn như cứng rắn không. Phá linh khí cháo, kỳ thật đã kiên trì không được bao lâu, nhanh, nhanh, nàng chỉ cần lại kiên trì như vậy một chút. Linh khí cháo trung cung giã liền sẽ bị hoàn toàn luyện hóa một tịnh. Chính là cảm giác liền ăn nãy sức lực đều dùng ra tới, nàng thật là một chút cũng vô pháp kiên. Chỉ, giờ khắc này Minh ca, trong lòng chỉ có thể yên lặng kêu gọi Phật ánh sáng. Hy vọng tên kia có thể nhảy ra một ngụm đem cung giã nuốt rớt. Nhưng rõ ràng, tên kia giả chết bản lĩnh lại tinh thuần, ở thần thức nằm ngay đơ Phật ánh sáng, căn bản là không dao động. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Minh ca liền trợn mắt sức lực cũng chưa. Linh khí cháo càng ngày càng bạc nhược. Càng ngày càng trong suốt. Dần dần, liền tiêu tán, bị luyện hóa. Chỉ còn một chút cung giã vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ tử kiều kiều đâu. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên tới cái nghịch chuyển. Hắn bởi vì bị linh khí luyện hóa duyên cớ. Linh trí mất đi hơn phân nửa. Nhưng điểm này đều không ảnh hưởng hắn đối Minh ca địch ý, thân thể có thể hoạt động kia một khắc. Cung giã thét chói tai chiều Minh ca phóng đi, trông đỡ không được sắp mềm mại ngã trên mặt đất Minh. Ca lại bị một cái bóng đen ôm trụ, bộ mặt dữ tợn cung giã cũng là ở cái này nam nhân xuất hiện kia. Một khắc kinh sợ mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Liền chạy trốn cũng không dám. Chỉ run bần bật tựa một bãi bùn lầy phục bò trên mặt đất, ôm Minh ca nam nhân. Hắn một tay ôm Minh ca, một tay chiều cung giã vị trí hơi hơi vừa nhấc. Cung giã thống khổ thét chói tai, thê lương thanh âm làm bốn phía quỷ vật nhóm né xa ba thước, phòng chừng cũng là biết nơi này nguy. Hiểm, nơi này tràn đầy che trời quỷ vật nhóm, hiện giờ một cái đều không dư thừa. Cũng không biết đều đi nơi nào, cung giã bị nam nhân hoàn toàn luyện hóa thành một sợi khói nhẹ sau. Bị nam nhân thu vào trong lòng bàn tay, nam nhân ôm quỷ thể cơ hồ bị hao hết quỷ khí Minh ca đi bước. Một hướng phía trước đi tới, hắn nhìn như đi cũng không mau. Nhưng bất quá đi rồi hai ba bước cũng đã biến mất ở này mênh mang trong đêm đen, Minh ca không biết. Chính mình hôn mê bao lâu? Nàng nằm mơ, rất nhiều mộng, chính là này đó mộng. Làm nàng lại nhớ không rõ lắm, trong mộng kỳ quái. Dần dần tới rồi sau lại, giống như trăng có cục đá đè ở nàng ngực giống nhau. Làm nàng liền hết giận đều khó khăn, chỉ có thể duỗi trường cổ ý đồ phiên cái thân đem trên người cục đá đẩy ra đi, ngay sau đó rốt cuộc tá khai trên người này khối đại thạch đầu. Chỉ là không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, thân thể một khắc sườn tựa hồ là cái huyền nhai, nàng mất khống chế chiều dưới vực sâu rơi xuống, đoán trước chung bị tạp gãy xương hoặc thịt vụn. Cũng không có đã đến, Minh Ca trợn mắt, thấy được một cái ôm nàng nam nhân, chiêu hồn linh thanh âm từ xa tới gần. Nhưng lại tinh tế nghe qua, dường như càng ngày càng xa, càng ngày càng không rõ ràng. Trước mắt nam nhân ngũ quan từ lúc bắt đầu mông lung không rõ ràng, dần dần liền rõ ràng ánh vào trong mắt, đãi thấy rõ trước mắt nam nhân. Minh Ca theo bản năng liền phải từ nam nhân trong lòng ngực giãy giụa chiều trên mặt đất đánh tới. Nam nhân nhíu nhíu mày, đi tới bước chân dừng lại, quyết đoán thu hồi đôi tay, Minh Ca liền phanh một tiếng rơi xuống đất. Mông đôn trên mặt đất thiếu chút nữa không tạp ra cái hố to tới, này muốn gác ngày thường, Minh Ca nhất định lửa giận ngập trời. Bất quá nàng hôm nay là ngoan ngoan ngoãn ngoãn, sau lời nói cũng chưa nói. Ma Liêu Liêu đứng dậy cúi đầu nói câu, cảm ơn ngươi đem ta đưa tới âm phủ. Dứt lời, nàng xoay người liền đi, chung quanh âm phong từng trận. Nhưng như vậy âm phong lại làm nàng hư không thân thể trở nên phong phú. Liền giống như chim chóc thượng thiên, con cá vào thủy, Minh Ca không phải cái ngốc. Nàng hôn mê phía trước cung giã còn không có bị nàng hoàn toàn luyện hóa. Nàng này vừa mở mắt liền tới rồi âm phủ. Chung quanh còn có chiêu hồn linh thanh âm. Nàng suy đoán nếu không phải này nam nhân ra tay, có lẽ nàng đã bị chiêu hồn linh chiêu đi rồi. Cũng hoặc là ở dương gian bị cung giã phản công, kết cục thê thảm, hắn giúp nàng, nếu không phải hắn ra tay. Lúc này đây nàng nhiệm vụ thậm chí có khả năng thất bại, bất quá liền tính như thế, cũng miễn không đi nàng đối người nam nhân này sợ hãi chi ý, sợ hãi rất nhiều. Còn có một loại nói không rõ cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn, nàng nhớ rõ Quý Nhất nói qua. Gặp được hắn, liền giết hắn, nàng cũng rõ ràng nhớ rõ, có hắn ở vị diện. Nàng thuộc tính giá trị căn bản sẽ không chướng, Quý Nhất không có nói rõ. Nàng cũng có thể đoán được, ngày sau nàng cùng hắn nhất định sẽ đứng ở mặt đối lập thượng, trở thành chân chính đối thủ, chân chính địch nhân, nhưng nàng một chút đều không muốn đi tưởng những việc này, nàng càng không muốn lấy như vậy phương thức, cùng hắn lại tiến hành gặp mặt, bọn họ chi gian nhân tình cùng ân huệ. Bọn họ chi gian sông núi răm ba câu căn bản nói không rõ, cắt không đứt. Gỡ rối hơn, giờ khắc này, ở nhìn đến hắn mặt ánh mắt đầu tiên, Minh Ca duy nhất ý niệm chính là trốn, trốn. Cách hắn rất xa, trong đầu có cái này ý niệm, thân thể liền veo veo veo hướng phía trước vọt, chạy như bay một đoạn đường. Minh Ca lại bỗng nhiên ngừng hạ, nàng không có nghe được hắn theo kịp thanh âm. Hắn không có tiến đến truy. Hắn không truy nàng. Tựa hồ cũng không có cùng nàng nói chuyện qua. Hắn còn nhớ rõ nàng là ai sao? Hắn lúc này đây, chẳng lẽ như cũ tại đây Tam Xuyên bờ sông, như cũ là không biết chính mình là ai, không biết người muốn tìm là ai. Ở lúc ban đầu kinh sợ qua đi, mình cà ngực chỗ đột nhiên liền có chút buồn đau, bước chân dừng lại, nàng cúi đầu một lát sau xoay người nhìn lại kia nam nhân. Hắn đứng ở này thật dài, nhìn như không có cuối âm phủ trên đường. Một thân áo đen, hắn vạt áo khẽ nhúc nhích, những cái đó kim sắc xiềng xích giống nhau phù chú ở hắn trên người loạn nhảy. Từ xa nhìn lại, này đó kim sắc phù chú giống như là tuyệt mỹ trang trí, làm người còn không có nhìn đến hắn mặt đâu, đã bị hắn này một thân hoa lệ quần áo chấn động. Bất quá cũng không cái nào tiểu quỷ dám ngẩng đầu đi nhìn mặt hắn, trên người hắn quỷ sát khí quá mức nùng liệt. giống như là thiên uy giống nhau. Làm người chỉ là ngó liếc mắt một cái hắn vị trí, liền hai cổ run run cả người phát run. Giờ phút này hắn hơi hơi nghiêng người nghiêng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn Minh ca. Đoán đúng rồi không? Anh, thích An Lãng, mau tới tạp phiếu phiếu. Không thích chạy nhanh tạp gạch. Nạp ni không có gạch, vé tháng cũng có thể thay thế gạch nhã miệt đát. Mập mạp sẽ phối hợp các ngươi coi như làm bị gạch tạp chung. Hết chương.